Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14:14. Bạch Hạc. Chương 14. Đối với Tô Minh Châu đáng thương hề hề Phương Thái Hậu nhưng thật ra sớm thành thói quen. Giống nhau, nghe vậy cười mị khóe mắt, cố ý nói: "Kia định là ngươi lại không hiểu chuyện, chọc bệ hạ sinh khí, đời trước bởi vì cha mẹ công tác bận rộn, hơn phân nửa thời điểm đều từ tổ phụ mẫu chiếu cố lớn lên. Đối với thân cận trưởng bối, Tô Minh Châu nhưng thật ra không hề trang nộn tự giác." Nghe vậy nhấp miệng cúi đầu, thập phần ngoan ngoãn, là, nhưng thần thiếp đều đã biết sai rồi, làm bộ làm tịch. Triệu Vũ Thần chỉ khí lông mày đều thẳng lên, nàng mới không biết cái gì sai. Nàng đối với Trẫm chính là chưa bao giờ từng như vậy mềm giọng yếu thế quá. Cố tình lúc này Phương Thái Hậu không ngờ lại hướng tới hắn nhìn lại đây. Sắc mặt ôn nhu nói, quý phi đều đã nhận sai. Bệ hạ đại lượng, không bằng liền tử tế một vài, không có quý phi. Ai ra còn thật sự có chút không thú vị. Triệu Vũ Thần nghe Phương Thái Hậu nói, trong lòng nhất thời càng là phức tạp. Nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự, nhưng hắn này sẽ nhìn mi mắt cong cong, đắc ý phi thường Tô thị, lại là đánh tâm nhãn không muốn kêu nàng thống khoái. Chỉ là Thái Hậu đều đã mở miệng, lại là cũng hoàn toàn không hảo lập tức cự tuyệt. Triệu Vũ Thần trầm ngâm một lát, sắc mặt nghiêm nghị, quý phi nếu là thật sự nhận sai, này 100 biến, đó là giảm miễn chút, cũng chưa chắc không thể, lời này nói sao cũng được. Kỳ thật liền tương đương với chưa nói giống nhau. Bất quá Phương Thái Hậu nghe vậy lại chưa cưỡng cầu. Chỉ phá lệ hiền lành ứng một câu, bệ hạ nói được có lý, liền không nói thêm lời nào. Mẫu hậu kỳ thật luôn là như thế. Chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào sự tới cưỡng cầu khó xử hắn. Mặc dù là vì mẫu gia thậm chí hoàng muội bảo nhạc. Cũng nhiều nhất chính là như hiện tại như vậy đề cập một vài. Bất luận thành cùng không thành. Đều tuyệt không nhiều lời nữa. Hắn nguyên bản cho rằng. Đây là mẫu hậu nhất phái từ mẫu chi tâm. Không muốn cho hắn nhiều thêm phiền toái. Nhưng giờ phút này nghĩ đến. Chỉ sợ vẫn là chưa bao giờ đem hắn coi làm người một nhà thôi. Triệu Vũ Thần nắm nha ngón tay hơi khẩn. Mới vừa rồi miễn cưỡng áp xuống cảm xúc liền lại hơi hơi lộ ra một sợi tới. Thiết, keo kiệt, bất đồng với Triệu Vũ Thần rối rắm. Tô Minh Châu chỉ là thuận miệng thử một lần. Nguyên bản liền không báo quá lớn hy vọng. Nghe xong lời này. Trừ bỏ không chút nào che lấp đối với Triệu Vũ Thần mắt trợn trắng ở ngoài. Đảo cũng đinh điểm không để ở trong lòng. Triệu Vũ Thần từ này một cái xem thường cùng này keo kiệt lời bình phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời chỉ tức giận đến cắn chặt hàm răng. Cũng bất chấp lại cân nhắc Phương Thái Hậu nội tâm. Lập tức chỉ là cũng một bước cũng không nhường chừng mắt nhìn trở về. Ánh mắt nghiêm nghị, hừ. Người đương Thái Hậu là thật sự yêu thích với ngươi sao ngu muội đến cực điểm. Mẫu hậu ngoài nóng trong lạnh. Đối Trẫm đều là cự chi ngàn dặm, huống chi với ngươi một cái vô sủng phi tần, kỳ thật cũng chỉ bất quá bắt ngươi một cái việc vui nhìn thôi. Chờ đến vừa ra hiếu, Trẫm liền tự mình hướng Thái Hậu kia đưa mấy cái tinh với ngoạn nhạc con hát. Trẫm đảo muốn nhìn một cái, ngươi ở Thọ Khang trong cung còn có thể lại có đất cắm rùi. Hừ, Triệu Vũ Thần ánh mắt cùng tâm tư Tô Minh Châu là đinh điểm cũng không tiếp thu đến. Tới rồi lúc này. Tịch thượng liền cũng lục tục lên đây đủ loại kiểu dáng tử khí đông lai, trong cung ngự thiện cục. Tụ tập trong thiên hạ các món chính hệ bếp chung cao thủ. Cái đỉnh cái tâm tư linh hoạt, từ rau trộn nhiệt hầm, đến chiên xào nấu tạc, thậm chí còn nước canh điểm tâm đều là cái gì cần có đều có. Mặc dù là đã Tô Minh Châu ánh mắt, cũng không cấm sinh ra lòng tràn đầy hứng thú. Đứng dậy đi lên, cùng mọi người một đạo chậm rãi đánh giá nổi lên này đưa tới hơn 10 nói tử khí đông lai, mỗi. Một đạo đều là cắt lợi gặp may, mỗi người mỗi vẻ, mấy phương bên nào cũng cho là mình phải, trong lúc nhất thời lại là vô pháp quyết ra tốt nhất một đạo. Cuối cùng, vẫn là Phương Thái Hậu cùng Tô Minh Châu cười nói, chủ ý nếu là quý phi nghĩ ra được, khôi thủ liền từ ngươi tới định chính là, Tô Minh Châu cảm tạ Thái Hậu cất nhắc, lại không chọn lựa, ngược lại lại nhìn về phía Đổng Thục Phi, mẫu hậu đều nói này, tử khí đông lai là có vẻ chúng ta hậu cung hòa thuận. Nếu chủ ý này là thần thiếp tưởng. Kia này định khôi thủ sai sự, không bằng giao cho chúng ta cũng xuyên váy tím đồng mỹ nhân, hai chữ. Còn cố ý tăng thêm âm đọc, quả thực e sợ cho đối phương nghe không ra là trào phúng giống nhau. Quả thực không dứt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên mặt tựa hồ căn bản không dao động Thục Phi. Triệu Vũ Thần không dễ phát hiện đè vành tai, lại nhìn về phía từ mặt đến tâm đều cười vui sướng Tô Minh Châu. Trong lúc nhất thời trong lòng căm giận, ngươi thả chờ. Kia 100 biến nữ tắc. Trẫm nhất định phải một chữ tự tra qua đi, thiếu một chữ đều không thành. Đồng Kỳ Thư liền tính suýt nữa cắn hàm răng, lúc này cũng một chút không chịu mất dáng vẻ. Nghe vậy Thanh Nhã đứng dậy, phảng phất đinh điểm không ngại giống nhau thân định rồi một đạo dùng để dưa vàng điêu ra kim long. Lại lấy dâu tằm áp nước nhiễm ra màu tím tường vân lãnh đồ ăn. Món này tuy tư vị tầm thường, nhưng khó được đao công tinh vi. Điêu chính là sinh động như thật. Kia long nhãn không biết dùng cái gì, lại vẫn lấp lánh có quang. Chỉ vì cái này, tuyển vi tốt nhất liền đã xem như mục đích chung. Càng mặc đề, ở đây đều biết việc này trong đó sâu xa. Ở đồng kỳ thư mở miệng tuyển định lúc sau, mọi người liền cũng lại không một cái có ý kiến. Triệu Vũ Thần thấy thế, cũng lập tức liền triệu kiến làm ra món này ngự chủ. Lại là một cái họ Trần tuổi trẻ nội giám. Xem như ngự thiện trong cục tân tiến nhân tài mới xuất hiện. Không nghĩ tới bởi vì này một đạo tử khí đông lai, lại là một bước lên trời. Diện thánh lúc sau, chỉ kinh kinh sợ, cơ hồ liền lời nói đều hồi không ra. Mọi người cũng không ý cùng hắn một cái đầu bếp nhiều lời. Đem phía trước sở ra các màu bội kiện trang sức thưởng lúc sau. Ngụy An liền lập tức mang theo hắn lui xuống. Tới rồi này, Tô Minh Châu mới phảng phất rốt cuộc vừa lòng dường như. Chỉ nói trên người không dễ chịu, liền lập tức đứng dậy tố cáo lui. Triệu Vũ Thần lúc này tử khí đều không thuận đâu. Tự nhiên không có cản. Nghe vậy xem đều không xem đều bày tay xem như đáp ứng. Theo ngày Tây Di, dùng qua cuối cùng long ti mặt. Trong bữa tiệc cũng đã gần đến kết thúc. Bởi vì trên người này đọc tâm dị thuật. Trận này cung yến, Triệu Vũ Thần cũng chỉ giác tâm thần đều mệt. Không chờ tịch tán, liền nương thay quần áo chi danh. Trước tiên lui ra tới. Cũng vẫn chưa lại thừa ngự liễn. Chỉ kêu một cái Ngụy An xa xa đi theo. Một đường chậm rãi mà đi. Lúc này mới xem như được một lát yên lặng. Vào ngày xuân, sắc trời liền một ngày so một ngày dài quá lên. Tuy đã là giờ dậu, nhưng ngày còn huyền huyền treo nửa khuôn mặt. Bạn chân trời sặc sỡ ánh nắng chiều. Thiên thu bên trong vườn cũng là một mảnh mặt trời lặn nóng chảy kim. Mộ cảnh tàn quang, liền tại đây nhất phái yên tĩnh. Triệu Vũ Thần bên tai lại chợt truyền đến một đạo lược có vài phần lo lắng giọng nữ. Chủ tử, xem đủ rồi chúng ta liền trở về bãi ra tới cấp. Này liền kiện áo choàng cũng chưa mang. Này gió to khẩu lại bị phong nhưng như thế nào hảo thanh âm này. Triệu Vũ Thần đảo cũng đại khái nhận được. Phảng phất đúng là Tô Thị bên người cung nữ Bạch Lan. Kế tiếp nói, cũng quả nhiên xác nhận nói chuyện người thân phận. Lại một giả, bệ hạ còn phạt ngài cấm chừng đâu. Như vậy ở bên ngoài đi dạo, gọi người nhìn thấy cũng không tốt đừng a. Thật vất vả mới thừa dịp này ngẩng đầu yến ra tới một hồi. Không hảo hảo đi dạo chẳng phải là cũng quá mệt chút huống chi. Gọi người nhìn thấy thì thế nào ngươi chủ tử ta còn sợ thất sủng không thành thanh âm này đường. Hoàng tùy ý, còn có này không quy không củ ngôn ngữ. Triệu Vũ Thần đều không cần do dự. Lập tức liền xác nhận đúng là mới vừa rồi trước thời gian ly tịch Tô Thị không thể nghi ngờ. Thanh âm là từ đỉnh đầu truyền đến. Triệu Vũ Thần tả hữu nhìn. Liền cũng nghe ra tới. Tô Minh Châu giờ phút này liền ở cách hắn bất quá một trượng thiên thu đình nội. Thiên thu đình kiến ở thiên thu viên tối cao chỗ. Nhưng lãm toàn viên cảnh trí. Trước sau có hai con đường nhưng thượng, Tô Thị tự mặt đông đã thượng đỉnh đỉnh, tùy hầu cung nhân nói vậy cũng đều chờ ở mặt đông dưới bậc thang. Hắn tắc đang đứng ở đỉnh hạ phía tây, tuy cách xa nhau không xa, nhưng nếu là không ra tiếng, lại là quyết định sẽ không biết đối phương tồn tại. Triệu Vũ Thần bước chân một đốn, còn chưa hồi đến quá thần, dưới chân liền đã không tự giác phương hoãn bước chân, càng đến gần rồi một ít, Tô Minh Châu tự nhiên sẽ không biết đỉnh hạ thế nhưng sẽ có một con bạn trai cũ đang nghe nàng vách. Tường giác, nàng đứng ở chỗ cao, nhìn này xuân ý giạt rào mãn viên phong cảnh. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đã nhiều ngày cấm túc bị đè nén đều tan hơn phân nửa. Nàng thật dài tùng một hơi, liền nhịn không được cùng bên cạnh Bạch Lan nở nụ cười. Ngươi nhìn bên cạnh ao kia chỉ bạch hạc, liền số nó nhất có thể ăn. Viên hồ hồ, một chân đều mau không đứng được. Bạch Lan tuy trong lòng lo lắng, nhưng theo chủ tử ngón tay đi phía trước vừa thấy. Cũng đích xác cảm thấy như vậy vừa thấy thật sự liền kia một con tiên hạc nhìn nói không nên lời. Buồn cười, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, là có chút không đúng. Sợ không phải bị thương chân, không phải. Ta coi hồi lâu, nó chân cẳng hảo hảo. Chính là ăn quá nhiều ha ha, Triệu Vũ Thần nguyên bản còn ở bởi vì Tô Minh Châu lời nói sinh khí. Nghe thế, lại thế nhưng cũng mặc danh cùng nhau hướng về chiều bên cạnh ao nâng đầu. Muốn nhìn xem nàng theo như lời tiên hạc rốt cuộc ra sao bộ dáng. Chỉ là hắn đứng ở đình hạ, tầm mắt bị Úc Thương Thanh Tùng chống đỡ. Căn bản liền nhìn không thấy nước ao, tự nhiên cũng sẽ không thấy Tô Minh Châu theo như lời khó coi bạch hạc. Chờ đến lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình này hành động, Triệu Vũ Thần liền lại chợt cứng lại. Hắn mang theo vài phần cuộn bách giống nhau rũ vội vàng quay đầu lại. Ngồi dậy chính sắc mặt, đang định ra tiếng lộ diện, Hảo Hảo răn dạy Tô Thị này cố ý kéo dài đi dạo kháng chỉ hành động. Bên tai liền lại nghe được hơn 10 thanh chỉnh tề thỉnh an, gặp qua Ngọc Luân quận chúa. Hết chương.